Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, bắt nạt ngựa quá mức. Mảnh này thành trì, tọa lạc ở một tòa 2.000 trượng cao dưới chân núi tuyết, chu vi phạm vi không hề lớn, chỉ có mấy chục dặm, nơi này tuy rằng đã rời xa cực địa, nhưng vẫn cứ ở vào phương Bắc lạnh giá nơi. Trên mặt đất rơi dày đặc tuyết đọng, mà cái kia thành thị lại vô cùng dễ thấy. Từ Nam chí Bắc tu sĩ, hầu như là một mắt liền nhìn thấy. Nguyên nhân ở chỗ, hợp thành cái kia thành trì một chùm chùm nhà. Tất cả đều là đủ mọi màu sắc tảng đá vật liệu xây thành. Xem ra vô cùng mỹ lệ, phảng phất những kia Bắc cực cực quang đồng dạng, sư phụ trên thẻ ngọc. Trừ ra viết nơi này gọi là cực địa thành bên ngoài, cũng không cái khác giới thiệu. Phương Tuấn Mi một bên bay tới, một bên ở trong lòng suy tư. Tốc độ không nhanh không chậm, vãng lai chỗ này cực địa thành tu sĩ rõ ràng không ít. Trong bầu trời không phải có độn quang gào thét, đại thể là theo nam mà tới. Cái kia ở trong tầng trời thấp bay qua, đồng thời trực tiếp đi vào trong thành, tư thế phảng phất căn bản không để ý quấy nhiễu đến phàm nhân bình thường. Đây chính là Nam Thừa Tiên Quốc, khác nhau cùng Đại Hà Quốc, Mông Quốc, Chờ Quốc một đại đặc sắc một trong. Bởi vì tu sĩ quá nhiều duyên cớ, thường thường ở phàm nhân bên trong xuất hiện, phàm nhân căn bản không cảm thấy có thần bí gì cùng hiếm lạ. Liền giống với phàm nhân trong chốn giang hồ cao thủ võ lâm đồng dạng, chỉ là không gì sánh được ước ao mà thôi. Tự xưng là có tuệ căn, thường thường tìm được những kia tu đạo tông môn cửa cầu tiên học đạo, phong trào tu đạo chi thịnh, có thể thấy được chút ít. Ngươi vì sao bay như thế chậm gì gì, nghĩ đi nơi đó trực tiếp đến liền là thiểm điện. Đứng ở Phương Tuấn Mi độn quang trên, cảm giác được tốc độ của hắn thực sự quá chậm, không nhịn được cô lên. Gấp cái gì, ta đối với cái này cực quang thành không biết gì cả. Vạn nhất là cái tà địa ma quật, hoặc là có cái khác chỗ cổ quái, chẳng lẽ không phải chính mình đâm thẳng đầu vào. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, cái kia phải làm sao? Thiểm điện ngẫm lại, cảm thấy cũng có đạo lý. Nghe một chút những tên kia đang nói chuyện gì liền được. Phương Tuấn Mi lại đạo, hắn nguyên bản cũng là cái lẫm lẫm liệt liệt tính tình, nhưng ăn qua Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc thiệt thòi, cũng là biến càng thêm cẩn thận lên. Người chính là ở chịu thiệt bên trong trưởng thành. Có đạo lý. Thiểm điện nghe vậy gật đầu đồng ý, hai cái mắt ngựa xoay tròn chuyển động, liếc lộn xộn vài lần sau, học Phương Tuấn Mi bình thường, nghe trộm đi ra ngoài, cái kia lén lén lút lút hèn mọn dáng vẻ, chớp mắt để Phương Tuấn Mi cảm thấy thật là mất mặt. Huyền Vũ lão huynh, không có đến năm nay ngươi cũng tới. Phía nam phương hướng bên trong, một cái xuyên một thân lam đáy nạm trắng một bên đạo bào, đầu đội cao quan, dáng vẻ có chút buồn cười trung niên ục ịch đạo người, bay đuổi tới phía trước một người bên cạnh, cười híp mắt nói rằng, trước một người là cái vóc người cao gầy, bên trong áo bào trắng, áo khoác đen áo gù lưng ông lão, hai người đều là đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Ta tưởng là ai, hóa ra là Đức Thanh lão đệ. Làm sao, người cũng đối với cực quang tông treo giải thưởng cảm thấy hứng thú không? Gù lưng ông lão cười hỏi. Mấy cây thưa thớt dâu dê theo da mặt khẽ động dương lên dương lên, gọi Huyền Vũ lão huynh cười chê rồi. Tại hạ một giới tán tu, dòng dõi không dư giả, lại làm không được những kia vào nhà cướp của hoạt động, chỉ tốt tìm chút treo giải thưởng làm kiếm lời chút linh thạch hoa hoa. Ục ịch đạo người vô cùng khiêm tốn trả lời. Gù lưng ông lão nghe thâm ý sâu sắc cười cợt, nói rằng, lão ca ta cái gì không phải là tán tu, đồng dạng không dư giả. Hai người nhìn nhau, kết bạn hướng phía trước mà đi. cười cười nói, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, linh thức giải tung, một lòng đa dụng, không riêng đang nghe bọn hắn hai người lời nói, cũng đang nghe những người khác. Rất nhanh, liền nghe ra đại khái, nguyên lai phụ cận có một cái đại tu chân thế lực, tên là Cực Quang Tông. Này Cực Quang Tông không ít nổi danh thủ đoạn, cần dùng đến một loại tên là Cực Địa Từ Quang Thiên Địa linh vật. Này Cực Địa Từ Quang xuất hiện ở hàng năm 10 đến tháng 12 thời gian. Ngược lại cũng không tính quá khó tìm, nhưng một mực thu lấy lúc sẽ đối với tự thân bị tổn thương, thậm chí có tu sĩ tổn thương đạo cơ, khó hơn nữa tinh tiến tiền lệ. Cực Quang Tông đại lão cùng các đệ tử, nơi nào chịu tự mình đi bốc bị thương chi hiểm, đơn giản truyền ra ngoài treo thưởng nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này, tưởng thưởng nhiều là linh thạch, số lượng cũng xem là tốt, nhưng này chút có tông môn con cháu đại thể không lọt mắt. Ngược lại hấp dẫn không ít tán tu đến đây, mà cái này treo giải thưởng lại là trường kỳ, lâu dần bên dưới, đến tán tu có thêm, liền hình thành Cực Địa thành như vậy một nơi. Phát triển tới hôm nay, đã không chỉ là vãng lai làm nhiệm vụ tu sĩ, còn có trước đến rèn luyện, săn giết băng xương yêu thú, vơ vét Cực Địa hiếm thấy tài liệu các loại tu sĩ. Vô cùng náo nhiệt phồn vinh, có thể nói là một cái phố chợ thành vậy tồn tại. Lúc đầu là không có phàm nhân, nhưng một ít tu sĩ kết hợp sau, sinh ra rơi xuống hài tử, mà những hài tử này lại không hoàn toàn là có thể tu luyện linh căn chi thân. Lâu dần bên dưới, phàm nhân cũng càng ngày càng nhiều lên, mà này Cực Địa Từ Quang đến tột cùng phải như thế nào luyện chế thành pháp bảo hoặc là phép thuật. Bí mật trong đó, chỉ có Cực Quang Tông nhất có thể tin ỉ lại mấy cái đại lão biết. Liền nội môn đệ tử tinh anh, ở trưởng thành trước, đều chỉ truyền luyện chế tốt thủ đoạn, bất truyền trong đó huyền diệu bí mật. Như thế nào, có hứng thú hay không đi làm một lần nhiệm vụ này? Thiểm Điện nghe ra đại khái sau, liền có chút hưng phấn hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Hắn ở Phong Yêu Bài bên trong nín quá lâu, đang muốn tìm điểm việc vui chơi chơi. Người không phải rất sợ chết sao? Vì sao bây giờ chuyến nhiệt tình như vậy? Ta tuy rằng không biết ở đâu thu cái kia Cực Địa Từ Quang, nhưng thu thời điểm tranh cướp đánh nhau khẳng định là thiếu không được. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ngươi người này nói như thế nào? Ai sợ chết? Thiểm Điện một khuôn mặt ngựa lập tức kéo xuống, trợn lên giận dữ nhìn hắn nói, đại gia ta ở Man Hoang Tùng Lâm bên trong thôn phệ vạn ngàn yêu thú thời điểm, ngươi còn không sinh ra đây? Ngươi đó là kiếm quả hồng nhũn nắm, đừng tưởng rằng ta không biết. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại đạo, phảng phất ôn nhu một đao này lại đâm Thiểm Điện không nhẹ. Khi hắn ngựa miệng quất thẳng tới rút, Phương Tuấn Mi, ngươi bắt nạt ngựa quá mức, ngươi bịa đặt, ngươi nói xấu. Thiểm Điện trong miệng phát ra hí dài, tiếng nói mới lên, liền vung lên móng, lấy một cái vàng cẩu đi tiểu tư thế, hướng về Phương Tuấn Mi một cước đạp tới. Bạch, Phương Tuấn Mi đã sớm chuẩn bị bình thường, hướng sau co rụt lại, liền né qua một cước này. Thiểm Điện đạp liên tục, Phương Tuấn Mi dao động liên tục, một người một con ngựa, càng ở độn quang phụ cận không gian thu hẹp bên trong, triển khai một hồi tiểu đấu. Bởi vì khoảng cách hơi ngắn duyên cớ, Thiểm Điện ra cước nhanh hơn nữa, cũng không cần lo lắng khiến người ta nhìn ra là không gian một đạp. Một cái uy mãnh, một cái nhẹ nhàng, phảng phất hai cái cao thủ võ lâm ở tấm lòng ở giữa tranh đấu bình thường. Phong thanh soàn soạt, không khỏi rước lấy những người khác chú ý. Nhưng bất luận Thiểm Điện làm sao đạp, đều không có một cước đạp trúng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vui cười ha ha, cuối cùng cũng coi như báo trước Thiểm Điện khinh thường mình cừu. Ồ, sư huynh, con ngựa trắng kia tốt có linh tính, trường cũng tốt, tuấn tú đẹp trai a. Đột nhiên, có xinh đẹp thanh âm cô gái theo phía nam phương hướng bên trong truyền đến, truyền vào Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện trong tai. Phương Tuấn Mi ý thức được chính mình có chút chơi đùa đầu, dừng lại thân ảnh, nhưng thiểm điện nhưng không có ngừng, một cú đạp nặng nề đá vào bên hông của hắn, đạp Phương Tuấn Mi cắn răng quất thẳng tới khí lạnh. Này đại gia ngựa là thật đạp a. Thiểm điện cười quái dị một tiếng, lúc này mới dương dương tự đắc dừng cước. Sư muội, nếu là muốn vì huynh vì ngươi lấy được con ngựa kia làm sao? Lại có tiếng âm truyền đến, là một cái trầm thấp từ tính thanh niên nam tử âm thanh, mang theo rõ ràng lấy lòng mùi vị. Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện nghe vậy, đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn phía thanh âm kia đến nơi. Một người một con ngựa, chớp mắt liền đem vừa nãy đùa giỡn quên đi. Phía nam ngàn trượng xa phương hướng bên trong, có một nam một nữ, chân đạp màu vàng huyền quang, sóng vai mà tới. Nam tử 27-28 tuổi dáng dấp, xuyên một màu xanh nhạt áo choàng, ở ngoài khoác lông trắng áo, sinh cao to tuấn tú, phảng phất mỹ ngọc, chỉ là giữa hai lông mày có chút âm nhu, căn bản không có nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện, chỉ đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh nữ tử, hai mắt no hàm thâm tình ôn nhu dáng vẻ. Đạo thai hậu kỳ cảnh giới, nữ tử lại là cái chừng 20 dáng dấp tuổi thanh xuân nữ tử. Vóc người cao gầy, xuyên màu trắng như tuyết dày váy, hoàn bội đinh đương, nơi cổ lại là vây quanh một cái màu đen đuôi cáo dạng đồ vật, càng ngày càng lộ ra da thịt trắng như tuyết. Nữ tử này sắc đẹp cũng là thượng giai, giờ khắc này chính nhìn về phía ngựa trắng thiểm điện, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ dạng thần thái, phảng phất phàm nhân bên trong đại tiểu thư bình thường, không giống cái gì cáo già. Đạo thai trung kỳ cảnh giới, phụ cận không ít tu sĩ giờ khắc này đã hướng về phương hướng này bên trong xem ra, không ít khóe miệng lộ ra xem kịch vui vậy vẻ mặt, nhưng không người nói thầm cái gì. Thật có thể muốn đi qua sao? Cô gái kia không có thu hồi ánh mắt, trong thanh âm tràn đầy mong đợi hỏi, chỉ cần sư muội muốn, chính là trên trời ngôi sao ta cũng phải hái xuống cho ngươi. Nam tử vỗ bộ ngực bình thường, âm thanh kiên định cao giọng nói rằng. Nữ tử nghe vậy, đưa cho hắn một cái ngọt ngào ý cười. Nam tử càng cảm thấy gió xuân hiu hiu, nhiệt huyết sôi trào. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện đã tiếp tục hướng về cực địa thành phương hướng mà đi, không có nửa điểm dừng lại. Tiểu tử, dừng lại cho ta. Nam tử kia xa xa quát lên, người con ngựa kia, ta nhìn chúng, ra giá đi, dưới con mắt mọi người, người này cũng không tiện trực tiếp mở đoạt. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, xoay đầu lại, cũng không phải xem nam tử kia, mà là nhìn về phía thiểm điện, cất cao giọng nói, có người vừa ý ngươi, chính ngươi quyết định đi, như muốn cùng người khác đi, ta không ngăn trở. Đi như thế nào? Thiên cơ cổ còn ở tim bên trong đây, có thể đi ta sớm làm sao, cách ngươi rất xa. Thiểm điện nghe trắng Phương Tuấn Mi một mắt, không để ý đến hắn, xoay đầu lại, liền hướng về nam tử kia phương hướng, phát ra một tiếng phẫn nộ hí dài. Nếu không có đúng không nguyện bại lộ không gian yêu thú gốc gác, đã sớm một cái chân to đạp đi qua. Ánh mắt hùng liệt bá đạo, lông bờm màu vàng óng ở gió bắc bên trong tung bay, càng ngày càng chọc cô gái kia hai mắt tỏa ánh sáng lên. Không thể không nói, bất luận thiểm điện nội tâm có bao nhiêu hèn mọn, quang theo ngoại hình tới xem, tuyệt đối là mã trung ít có anh tuấn. Xin lỗi, ta này đồng bạn dường như không muốn đi với các ngươi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Nam tử nghe vậy, trong mắt hàn ý chợt lóe lên, nhưng tựa hồ có cái gì lo lắng không có bộc phát ra. Phương Tuấn Mi không bán, trừ phi trắng trợn cướp đoạt. Hắn cũng thực sự biện pháp không nhiều. Sư huynh, cô gái kia giờ khắc này đã động lòng đến không được, kéo lại cái kia cánh tay của nam tử, tội nghiệp tát khởi kiều lai. Nam tử kia bị nàng dung một trận tâm thần dập dờn, cũng bị kích thích ra nhất định chiếm được tâm, hơi do dự một chút, liền ánh mắt hung ác, lớn tiếng lại quát, tiểu tử, ta là Cực Quang Tông Tàng Kiếm Vũ, ngày hôm nay ngươi con ngựa này, bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.